Tặng tôi, Bạch Nhiễm thụ sủng nhược kinh, hai mắt chớp chớp đầy khó tin. Cô gần như đã đoán được người vừa gọi điện thoại cho ông ấy không phải ai khác ngoài chồng cô. Nhưng mà cô đâu thể ngờ uy danh của anh lại còn dùng được như vậy. Phải biết đây là những tác phẩm mà Đoàn Nghị phí công phí sức chăm chút, giữ gìn tới nay, đừng nói là mua, ông ấy không thích cho xem cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, khóc trong lòng chứ nào có thể xem. Đối với một người đam mê vẽ vời như Bạch Nhiễm, món quà như vậy rất trân quý. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, quà tới tay cô đương nhiên sẽ nhận. Nếu được như vậy thì tốt quá, cảm ơn Đoàn tiên sinh. Vừa rồi còn đang chuẩn bị trả tiền bồi thường, mới chớp mắt mấy cái liền biến thành như vậy, Vương Hân mặt thẫn thờ, miệng hé ra không khép lại được, chuyện gì thế này? Chẳng ai để ý tới cô ta, Đoàn Nghị bảo quản lý đi xử lý phần khung tranh, còn chính mình thì ở bên cạnh nói chuyện vui vẻ với Bạch Nhiễm, đi cùng cô tham quan xung quanh. Mọi người đứng ở đó xì xầm không thôi, cô ấy là ai vậy? Được Đoàn tiên sinh tặng quà thì chắc cũng không phải người thường đâu. Xin lỗi vì vừa rồi tôi đã nghĩ cô ấy không đủ tiền bồi thường. Bọn họ thật sự rất may mắn khi tranh được vé tham quan phòng triển lãm này, Vương Hân cũng nằm trong số đó, không phải nhờ vào quan hệ mà chen vào được. Bởi vậy đối với họ, giá trị một bức tranh của Đoàn Nghị tương đối cao. Bạch Nhiễm ở phía xa cười cười nói với Đoàn Nghị, còn Vương Hân thì mặt mũi xám xịt rời khỏi đó. Nhận lại điện thoại xong, cô ta lập tức gọi cách với Quý Thần chuyện vừa xảy ra. Trong lúc nói lại còn thêm thắt tình tiết vào hòng tìm được chút an ủi từ hắn. Quý Thần không những không thương tiếc còn tức giận vì sự ngu ngốc của Vương Hân, em ngốc hay sao? Sao có thể đến làm phiền Bạch Nhiễm như vậy hả? Anh mắng em vì cô ta à? Không, nhưng mà, em thật là... Em làm vậy giống như mang một hòn đá chặn ngang đường đi của anh vậy, bây giờ anh đã rất khó quay lại với Bạch Nhiễm rồi, em còn muốn cản trở anh. Mấy ngày này, vì chuyện công ty thiếu vốn mà Quý Thần rất mệt mỏi. Chạy đôn chạy đáo xin đầu tư, hôm nay vừa bị từ chối xong còn nghe Vương Hân gây sự, hắn không nổi điên mới lạ. Vương Hân trước giờ chưa từng chịu một chút uất ức nào, Quý Thần vẫn luôn cưng chiều cô ta hết mực, lúc này, cô ta quát lên, anh vì con ả đó mà nổi nóng với em hả? Anh không yêu em nữa rồi phải không? Em đừng rảnh rỗi tìm cơ cãi nhau nữa, anh đang rất bận. Về đến nhà, cô lập tức tìm chỗ thích hợp để treo lên. Lâm Tinh gọi điện thoại cho đại thiếu gia nhà mình. Báo cáo lại chuyện hôm nay và nói, thiếu gia, hình như thiếu phu nhân rất vui, cô ấy đã nhảy nhót cả buổi rồi. Tử Thiêm không đáp gì nhiều, nghĩ đến cảnh tượng Bạch Nhiễm khoa tay múa chân ở nhà liền thấy có chút lạ lạ trong lòng. Hôm qua khi biết tin sẽ được đi xem tranh, cô cũng cười rất tươi, hạnh phúc của một người con gái thật ra rất đơn giản, có thể là một bữa ăn ngon, một món quà nhỏ bạn trai tiện tay mua trên đường, hoặc là một ngày nghỉ được nằm trên giường ngủ lâu thật lâu. Bạch Nhiễm cũng vậy, có vô vàn thứ có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn, đặc biệt là những thứ liên quan đến mỹ thuật. Đêm đó Tử Thiêm về trễ, lúc vào phòng thì không thấy Bạch Nhiễm đâu. Anh có chút ngẩn ngơ, tự hỏi, cô ấy ra ngoài giờ này. Anh đưa tay tháo cà vạt, treo áo ngoài của mình lên giá bên cạnh rồi nhìn quanh một lượt. Từ lúc có Bạch Nhiễm đến đây, phòng ngủ của anh cũng trở nên tươi sáng hơn, cô thích tông màu sáng, tươi tắn, anh thích tông trầm và u tối một chút. Bởi vậy những vật dụng trên bàn của cô không ăn nhập gì với màu sơn trên tường cả. Tử Thiêm mở tủ lấy quần áo đi tắm, những giọt nước từ vòi sen phun lên cơ ngực rắn chắc và chảy dọc xuống theo đường cong thân thể của anh. Dáng người này chỉ có thể dùng hai từ quyến rũ để hình dung, những thớ cơ bắp vừa vặn không quá to ấy đủ để đánh gục bất kỳ một người con gái nào, trong đó có Bạch Nhiễm. Khoảnh khắc Tử Thiêm bước ra ngoài cùng áo choàng tắm. Cổ áo rộng mở để lộ ra thịt bên trong, Bạch Nhiễm đã phải thốt lên trong lòng rằng quá đáng tiếc. Những người đẹp trai đều thích trai đẹp hết rồi, phụ nữ bọn họ thật sự rất khổ sở. Cô ngồi trên giường nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú của Tử Thiêm, biểu cảm mê trai lộ liễu. Tử Thiêm đột nhiên bước đến chỗ cô, mái tóc còn hơi ẩm bị anh vuốt ngược ra phía sau, trong đôi mắt đen sâu thẳm là ý cười nhàn nhạt. Anh hỏi, vừa rồi em đi đâu vậy? Qua phòng làm việc. Tìm chỗ thích hợp để treo tranh của Đoàn tiên sinh. Bạch Nhiễm ngả người về phía giường khi Tử Thiêm áp sát lại gần, tim cô lại bắt đầu đập một cách khó kiểm soát. Mị lực của người đàn ông này thật không đùa được. Tử Thiêm chống hai tay xuống giường, bao lấy cả người Bạch Nhiễm, dùng tư thế hết sức ái muội mà nói chuyện với cô, em có thể treo trong phòng này. Đầu óc Bạch Nhiễm đình trệ trong giây lát, không cách nào sắp xếp từ ngữ thành một câu. Cô bối rối nghiêng ra sau, kết quả phát hiện lưng chạm vào giường rồi, không lui được nữa. Người đàn ông này muốn làm gì? Bốn mắt nhìn chăm chú vào nhau, mất một lúc cô mới tìm về được giọng mình, không phải anh thích màu tối sao? Ồ,

Anh thấy ngực nặng nặng nên mở mắt ra. Không biết từ lúc nào, Bạch Nhiễm đã bò sang chỗ anh, dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy anh như một con bạch tuộc quấn mồi. Dựa trên cơ chế sinh lý bình thường của đàn ông, nơi nào đó của Tử Thiêm nhô cao thành một cục mà chân của Bạch Nhiễm lại vừa vặn đặt lên trên, anh không biết rằng tướng ngủ của vợ mình như vậy, bình thường tỉnh giấc cũng chỉ thấy cô có người bên nửa kia của chiếc giường. Tử Thiêm nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên ngực mình ra, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Giống như cảm nhận được việc anh sắp rời giường, cô bất ngờ đưa tay níu chặt lấy áo anh, chân mày hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm, quý thần. Vừa nghe được hai chữ này, sắc mặt của Tử Thiêm tối lại, anh phù phàng hất văng cái chân trên người mình ra rồi rời khỏi giường. Cho dù là thế, Bạch Nhiễm vẫn ngủ say. Trong giấc mơ, cô gọi tên của quý thần xong thì xông tới cho hắn ta một đạp vào giữa hai chân vì dám mở miệng đòi quay lại với cô. FB, nhược mộng Tử Thiêm rời khỏi nhà, mặt mày hậm hực như ai ăn trộm ăn cướp gì đồ của anh. Anh mang tâm trạng tồi tệ ấy đến công ty làm biết bao nhân viên đổ mồ hôi lạnh. Trần Mỹ pha cho anh một tách cà phê và nhận ra vấn đề của anh là gì, cô huyền chuyển hỏi, sếp, anh gặp phải chuyện gì khó nói phải không? Tử Thiêm ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, phụ nữ các cô có phải trong ngoài bất nhất không? Sao à, thích nhưng không nói, Tử Thiêm ám chỉ việc Bạch Nhiễm còn thích quý thần. Nhưng Trần Mỹ nào biết, chỉ nghe được bốn chữ đó thì tất nhiên sẽ đáp là. Đúng thật có chuyện này, bình thường vì ngại, hoặc vì lý do gì đó, con gái sẽ giấu kín tâm tư của mình vào trong lòng. Nhưng mà anh vẫn nên tìm cơ hội nói thẳng với họ thì hơn. Tử Thiêm nghe xong lời này liền buồn bực, quả thật là vậy. Anh rất muốn biết tại sao Bạch Nhiễm còn yêu quý thần mà một mực muốn đẩy hắn ra xa, đêm ngủ còn gọi tên của hắn. Ngày hôm ấy, anh vẫn luôn suy nghĩ lung tung mà không làm việc được. Cầm lấy điện thoại, anh gọi cho Nam Cung Lân và hỏi, em đang ở đâu? Hoãn tất cả các cuộc họp buổi chiều lại, rời lịch hẹn với đối tác sang ngày mai, tôi có việc phải đi ra ngoài. Vâng, sếp có chuyện gì gấp lắm sao? Chuyện gấp, anh không chờ em trai đi điều tra được tự mình xuất trận vẫn yên tâm hơn. Rời khỏi công ty, Tử Thiêm gọi cho Nam Cung Lân dặn dò vài câu rồi chạy thẳng đến nhà mẹ vợ. Không ai khác hiểu rõ chuyện tình cảm của Bạch Nhiễm hơn họ. Trước tiên bắt đầu từ đây, trong sân vườn, hai vợ chồng nhà họ Bạch đang loay hoay tưới nước cho mấy khóm hoa tự tay trồng thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước cổng. Ông Bạch một tay cầm ô che nắng cho vợ, nói, con rể của bà tới kìa, bà ra mở cửa đi. Con rể của ông chứ? Bà Bạch ngồi bên thảm cỏ, liếc mắt nhìn chồng, tay cầm vòi nước hất hất. Đi nhanh, đừng có bắt tôi phải đứng lên. Sao bà lười quá vậy hả? Ông Bạch hậm hực đưa cây ô cho bà rồi lạch bạch đi ra mở cổng. Lúc này, Tử Thiên nhìn thấy cha vợ liền chào hỏi. Sau đó, thay vì vào nhà, ba người họ đã ngồi xổm ở trong sân xếp hàng và trò chuyện. Nghe Tử Thiên đề cập đến chuyện cũ của con gái, bà Bạch hơi khựng lại, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng không trước mặt, giọng cũng mang nặng tâm sự, chuyện này cũng không giấu được lâu, bác à không, mẹ xin lỗi trước nếu có làm con cảm thấy khó chịu. Khi còn học đại học, Nhiễm Nhiễm đã quen biết quý thần. Mà cái tên đó vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì. Bình thường ánh mắt của cậu ta luôn làm mẹ có cảm giác rất giả dối. Mẹ cũng muốn nói cho Nhiễm Nhiễm hiểu, chỉ là với tính cách bướng bỉnh của con bé, nói thế nào nó đều tìm lý do phản bác. Bà Bạch gọi chồng tắt hộ mình vòi nước rồi mới nói tiếp, nó giống như bị bỏ bùa vậy, khi trước thề thốt nhất định phải gả cho quý thần. Nhưng không hiểu sao vào khoảng một năm trước nó thay đổi ý định, dứt khoát chia tay với cậu ta. Mẹ vợ tóm tắt toàn bộ quá trình yêu đương của Bạch Nhiễm với quý thần bằng mấy câu đơn giản. Nhưng Tử Thiêm có thể đoán được tình cảm mà cô dành cho người kia không hề ít. Vậy lý do thật sự khiến cô chia tay với hắn là gì? Tử Thiêm sắc mặt âm trầm, sau khi chào hỏi và từ chối lời mời ở lại ăn cơm của cha mẹ vợ, anh lên xe rời khỏi đó, đi vô định về phía trước. Đang yêu đương nồng cháy với một người lại đổi ý và chia tay đơn giản thế sao? Tử Thiêm thật sự rất muốn biết lý do đằng sau. Xe chạy khoảng 10 phút trên đường cao tốc, Nam Cung Lân đột nhiên gọi điện thoại đến báo cáo. Em tìm được một vài thông tin, một tốt một xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Tùy em. Tử Thiêm gắn tai nghe không dây vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của anh giống như phủ đầy sương mù, không nhìn ra được tâm trạng anh lúc ấy. Nam Cung Lân cười cười, vậy em báo cho anh tin xấu trước, đó là chị dâu và quý thần từng yêu nhau hơn 4 năm. Bởi vì Bạch Nhiễm từng rất nổi tiếng ở trường đại học nên việc hai người ấy qua lại trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều sinh viên. Nam Cung Lân dò hỏi một chút là ra rồi. Tử Thiêm nhíu mày, tại sao nói đây là tin xấu? Anh không hiểu sao, 4 năm là một khoảng thời gian dài. chị dâu yêu quý thần 4 năm, một mối tình rất sâu đậm đấy, giữa họ chắc chắn từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Em cảm thấy cũng được tính là tin xấu cho anh, bởi vì anh và chị ấy kết hôn có chút vội. Nam Cung Lân bình tĩnh phân tích, nói thật lòng, hắn rất lo lắng cho anh trai của mình. Anh ấy không có kinh nghiệm yêu đương gì. Phía trên có một Nam Cung gia cực lớn cần quản lý, phía dưới còn ba đứa em không nghe lời, ngay cả hắn cũng thấy mệt thay, bây giờ còn phải lo giữ vợ. Anh trai, anh thật thảm mà. Giọng của Từ Thiêm dần trở nên lạnh lẽo, tin tốt thì sao? À, tin tốt, em tìm được thông tin quý thần ngoại tình em đang dạy anh cách làm việc. Không, em đâu giỏi bằng anh ở khoảng công việc chứ. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì, ha ha, khụ khụ, bất kể là ai trong ba đứa em đều nhiều kinh nghiệm hơn anh, người nào đó vừa nói vừa cười. Họ sặc sủa, Nam Cung Lân, em muốn chết phải không? Từ Thiêm mất bình tĩnh, quát lên, tút tút. Nam Cung Lân sợ chết cho nên hắn nhanh chân chạy mất rồi, tuy rằng Nam Cung Lân nói không sai, nhưng cách hắn nói làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn của Từ Thiêm. Anh có thời gian để yêu à? Anh vẫn còn nhớ như in lúc ba muốn giao lại Nam Cung gia cho mấy anh em họ, Nam Cung Lân đã nói gì, hắn tỏ vẻ yếu kém, con thật sự không thích hợp cho vị trí này, hơn nữa chuyện học hành của con đang gặp chút rắc rối. Nam Cung Cảnh thì suốt ngày lêu lổng bên ngoài, thề thốt muốn làm tay đua nổi danh gì đó, ngày họp mặt gia đình cũng tìm lý do trốn mất tăm. Nam Cung Yến Thư bây giờ trong mắt chỉ có người yêu, hơn nữa còn là con gái, vậy ai tới gánh Nam Cung ra đây? Còn không phải anh cả sao? Từ Thiêm buồn bực lái xe trở về công ty, nhìn cái gì đều thấy không vừa mắt, sau đó anh gọi Trần Mỹ đến văn phòng của mình. Thư ký Trần luôn ăn mặc kín đáo, là một bộ vest nữ màu trắng tiêu chuẩn. Tuy vậy cũng khó giấu được sự xinh đẹp và quyến rũ của cô nàng. Thấy tâm trạng sếp tổng bất ổn, cô nhỏ giọng hỏi, sếp nếu mệt thì anh nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đã thay anh chỉnh lại lịch buổi chiều rồi. Không sao, anh phất tay, dặn dò, mấy ngày tới cô giúp tôi nới lỏng lịch làm việc, nếu có thể thì để người khác thay tôi đi gặp khách hàng quan trọng. Anh có chuyện gấp gì cần xử lý sao? Nói xong, anh lại đưa cho Trần Mỹ một xấp tài liệu để cô phân loại rõ ràng. Mấy ngày này, Từ Thiêm dành rất nhiều thời gian chú ý đến tình hình làm ăn của công ty Quý Thần, một công ty thực phẩm chức năng mới. Phải nói hắn cũng tương đối có ý chí, so với người lớn lên từ gia đình có truyền thống kinh doanh như anh thì cũng đáng để nể phục, nhưng hắn còn quá non kém, chưa sẵn sàng cho vị trí lãnh đạo. Từ Thiêm nằm trong tay thứ mà nhiều người đàn ông theo đuổi, tài sản khổng lồ ấy đều là ba để lại cho anh, nhưng để đồng thời giữ vững và phát triển một công ty cùng một tổ chức ngầm như vậy. Anh cũng trả giá rất nhiều. Chuyện đăng tải nhanh và duy nhất trên Mangatoon. Nhìn lại cách vận hành của công ty Quý Thần và chất lượng sản phẩm của hắn, anh nghĩ không cần anh chèn ép rồi hắn sẽ tự đi đến thất bại. Nhưng mà anh có lòng tốt, không nỡ để người khác chịu khổ, vì vậy anh sẽ giúp hắn đi vào ngõ cụt nhanh một chút, đỡ phải mất công vùng vẫy. Cắm sừng người khác, nuôi gái bên ngoài, bại hoại cỡ nào anh cũng không muốn quản, nhưng ai bảo hắn lừa dối cô vợ hợp đồng của anh. Từ Thiêm làm xong hết công việc. Duỗi người giãn cơ một chút rồi rời khỏi văn phòng. Gần đây thành phố yên bình quá mức nên anh nới lỏng cảnh giác, chỉ mang theo súng chứ không mang vệ sĩ. Thời điểm chiếc xe màu bạc rời khỏi cổng công ty, một cô gái lấm la lấm lét như ăn trộm thò đầu ra khỏi góc khuất và nhìn chằm chằm vào đuôi xe. FB, Nhược Mộng, người này, không ai khác ngoài Vương Hân, bạn gái của Quý Thần. Cô ta lẩm bẩm đầy tức giận, Nam Cung gia, phòng ngủ của Từ Thiêm, bầu không khí có chút khác thường. Từ sau khi biết chuyện Bạch Nhiễm từng yêu Quý Thần sống chết đến 4 năm, tâm trạng Từ Thiêm không hiểu thấu mà trở nên rất tệ. Anh không nói chuyện với cô cũng chẳng buồn quan tâm, đến giờ cơm thì đi ăn, đến giờ ngủ thì trèo lên giường nằm. Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng của người đàn ông đang ngồi bên mép giường, hỏi, anh lại làm sao thế? Không nghe thấy anh trả lời, Bạch Nhiễm nhún vai, xoay lưng lại với anh. Tâm tư của phụ nữ khó đoán cũng đành. Đằng này anh là một người đàn ông nhưng suốt ngày giận giận dỗi dỗi là sao chứ, không phải Từ Thiêm cố ý mặt nặng mày nhẹ với vợ mình, mà cảm giác trong lồng ngực như bị nghẽn lại, anh muốn bình thường với cô cũng không được. Mắt vừa nhìn thấy cô thì đại não tự động bật ra hai chữ, Quý Thần. Bạch Nhiễm là loại người gì chứ? Sống hai kiếp còn chưa trải qua loại chuyện cãi vã với người yêu sao? Trước đây cô ngu ngốc hạ mình đi năn nỉ người ta. Nhưng bây giờ thì còn lâu, Từ Thiêm muốn chiến tranh lạnh với cô thì phải suy nghĩ lại đó. Cô âm thầm mắng anh ngốc nghếch rồi nhắm mắt đi ngủ. Nửa đêm, người bên cạnh vẫn nhúc nhích hoài khiến cô bực dọc này. Anh rốt cuộc bị cái gì thế hả? Có chuyện không nói, im lặng rồi giận dỗi, có khác gì một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu không? Câu này chọc trúng chỗ đau của Từ Thiêm, anh bật dậy, nheo mắt nhìn cô, giọng lạnh băng, tôi đúng thật mới yêu lần đầu. Em có ý kiến? Bạch Nhiễm cũng không ngủ được, cô lọ mọ ngồi thẳng người lên, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt qua từ bên cạnh, chiếu lên ngũ quan tuyệt mỹ của người đàn ông. Cô nói vậy có phải đã làm anh ta giận rồi không? Anh đừng như vậy được không? Có chuyện gì phải nói thẳng ra mới được chứ, dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa mà. Anh sao lại đối xử với tôi như thế? Quan hệ giữa chúng ta chỉ là hôn nhân theo hợp đồng, em yêu cầu gì ở tôi? Hai người đột nhiên đều thấy đối phương không thuận mắt. Máu nóng lên não liền cãi nhau luôn. Bạch Nhiễm tức giận thở không ra hơi, vậy mấy ngày trước anh đối xử tốt với tôi là sao hả? Tôi đâu có yêu cầu anh làm thế. Tôi diễn cho mẹ tôi xem Từ Thiêm đáp. Câu nói ấy làm một chút ảo tưởng trong lòng Bạch Nhiễm vỡ nát. Đúng vậy, ngay từ đầu đây đã là mối quan hệ giả dối, vậy mà cô còn vui mừng nghĩ rằng anh ta đối tốt với mình. Cô cắn môi, cầm lấy gối rồi xỏ dép đi thẳng ra ngoài. Lần này, Từ Thiêm không chạy theo ôm cô về nữa. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Bạch Nhiễm bỏ sang phòng tranh của mình mà ngủ. Dù gì mùa này cũng không lạnh chết được, cô chỉ cần một cái gối là đủ rồi. Đột nhiên nảy sinh một trận cãi vã như vậy, cả hai đều khó lòng ngủ được. Từ Thiêm đưa tay đấm vào trán mình, tự mắng, cửa phòng nhẹ nhàng khép chặt, Bạch Nhiễm ở bên trong mở mắt ra, hai gò má của cô nóng bừng bừng. Cô đã tỉnh từ lúc Từ Thiêm đắp chăn cho mình nhưng không muốn nói chuyện với anh nên giả vờ ngủ say. Mãi đến khi hơi thở của anh chạm vào da thịt cô mới hoảng hốt xoay lưng lại. Nếu không làm thế, khi Từ Thiêm thật sự hôn cô rồi, 100% cô sẽ bị lộ tẩy là đang giả vờ ngủ. Cô ngồi dậy, nhìn cái chăn màu cho đắp tùy tiện trên người, môi cong lên, đúng thật là mới biết yêu lần đầu, đáng yêu thật đó. Người này miệng nói một đằng mà làm một nẻo, tay chân hành động không theo lý trí. Cô dần dần hiểu được Từ Thiêm hình như rất để ý đến cô. Không chỉ vì cô là vợ trên danh nghĩa của anh, mà còn lý do khác nữa. Tuy còn chưa rõ ràng, nhưng hẳn là anh thích cô rồi. 2 năm sau hợp đồng hôn nhân giữa họ sẽ kết thúc, đến lúc đó, chỉ sợ cô lại rung động và không thoát được móng vuốt của anh. Đàn ông trong nóng ngoài lạnh thật đáng sợ, tiếp xúc nhiều một chút liền vô thức bị thu hút. Bạch Nhiễm nghĩ đối với người đàn ông này, cô nên bao dung một chút, kiên nhẫn một chút. Vì vậy, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô đã chuẩn bị cơm trưa cho anh, còn cố tình tạo hình trái tim trên đó. Trước khi đi, cô nói với mẹ chồng một tiếng, kết quả bà cười bảo, mới cưới thì cãi nhau là chuyện bình thường, thấy hai đứa như vậy mẹ vui lắm. Vui, Bạch Nhiễm khó hiểu, sao hai vợ chồng cô gây nhau thì mẹ chồng lại vui. E hèm, để mẹ bảo quản gia đưa con đến công ty, ông ấy sẽ đưa con vào trong mà không cần phải gọi cho Từ Thiêm. À, vậy cũng được sao ạ? Cảm ơn mẹ, Bạch Nhiễm thả lỏng bản thân. Cùng quản gia đến công ty tìm người. Nghĩ lại thì cô cũng đã trưởng thành rồi, không thể vì chút chuyện còn con mà giận dỗi được. Nhìn xem, bây giờ còn bị lỗi ngược. Khi Bạch Nhiễm bước vào thang máy cùng quản gia và đi lên tầng, tin tức bà xã của chủ tịch đến công ty nhanh chóng lan truyền ra, còn nhanh hơn tốc độ thang máy đi lên tầng 15. Từ Thiêm hôm nay không họp, lúc này đang ở trong phòng làm việc xem báo cáo tháng thì thư ký Trần ở bên cạnh đột nhiên nâng mắt nhìn anh rồi nói. Sếp, tôi xin phép ra ngoài một chút. Anh cũng không hỏi gì, Trần Mỹ nhanh chân chuồn để tránh đụng mặt với vợ của sếp. Nhưng mà cô nàng rất xui xẻo, vừa ra cửa liền gặp ngay người muốn tránh. Bạch Nhiễm hôm nay đã nghĩ thông suốt rồi, nhìn Trần Mỹ kỹ càng hơn, phát hiện cô ấy dường như là người có chừng mực. Trần Mỹ mỉm cười chào hỏi, Bạch Nhiễm cũng cười đáp, không cần phải khách sáo thế, tôi đến tìm Từ Thiêm gọi tên thân mật như vậy. Trần Mỹ nghe mà hâm mộ, vâng, sếp đang ở bên trong. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép đi trước. Chờ Trần Mỹ rời khỏi hành lang, Bạch Nhiễm mới hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói rất nhỏ, vào đi. Có lẽ là do cách âm tốt nên cô không nghe rõ lắm, lúc cô vào phòng, người đàn ông kia vẫn đang chăm chú xem tài liệu. Mãi đến khi cô lên tiếng, anh mới có phản ứng. Xin chào, chủ tịch đáng kính. Từ Thiêm giật mình ngẩng đầu lên. Em đến đây làm gì? Sao hả? Không có chuyện gì thì không được đến à? Bạch Nhiễm đi đến gần, đặt hộp cơm tự tay làm lên bàn trống gần đó rồi nói, mang cơm đến cho anh. Sau này không cần bận tâm về chuyện cơm của tôi đâu. Bạch Nhiễm đã ngỏ ý hòa giải mà anh còn cứng đầu như vậy. Cô liếc mắt lên giọng, vậy có ăn không? Không thì tôi mang đi. Từ Thiêm im lặng một lát, thấy vẻ mặt tức giận của cô thì bất lực, không dám cãi, ăn hôm trước anh có khen cô nấu cơm ngon. Cô còn quát rằng sẽ không có lần sau, nhưng ai biết mới qua một tối liền đến đây. Anh tạm dừng công việc, mở hộp cơm ra xem trước ánh mắt chăm chú của cô. Từ hình trái tim, mặt cười và những rau củ được tỉa tót cẩn thận thành hình trong hộp, anh nhìn ra tâm ý của cô, hẳn là mất không ít thời gian làm mấy thứ này. Tử Thiêm ngồi một bên ăn, Bạch Nhiễm ngồi một bên quan sát. Trong phòng im ắng, Bạch Nhiễm không chịu nổi sự tĩnh lặng, hỏi, có ngon không? Anh mà còn như vậy nữa. Tôi sẽ về đấy. Cô nheo mắt nhìn anh. Họ ở đây mặt đối mặt đầy căng thẳng, không biết rằng bên ngoài cửa lúc này có vô số kẻ đam mê bát quái và dreamer đang áp tại vào cửa nghe lén. Trong đó bao gồm thư ký Trần, quản gia hiện tại của Nam Cung gia và mấy nhân viên cùng tầng. Họ đang nói gì vậy? Không nghe được, xuyệt, đừng lên tiếng. Hai người rằng co một chút, sau đó Tử Thiêm hỏi cô gái đang phụng phịu trước mặt, em từng nấu cơm cho quý thần phải không? U, chuyện cô từng nấu ăn cho quý thần thì liên quan gì? Tuy rằng cảm thấy rất kỳ lạ nhưng mà cô vẫn đáp. Ghen thật nhưng là ghen tị được không? Vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi, dáng người cũng đẹp hơn tôi. Bạch Nhiễm sao dám thừa nhận, vậy chẳng khác nào thừa nhận cô thích anh. Tử Thiêm quét mắt nhìn cơ thể của Bạch Nhiễm một cách tỉ mỉ, nói, dáng người của em cũng đẹp, chỉ cần ăn nhiều hơn một chút, nơi đó sẽ to ra. Bạch Nhiễm, khoan đã, anh nghĩ đi đâu vậy?